Ông xã tổng tài hắc ám, chương 703, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 703, trong xe tiêu diễn đang vắt chân mang tai nghe nằm ở trên ghế phụ theo tiết tấu âm nhạc phối hợp đánh nhịp chân nhìn thấy Lãnh Quân Lâm, anh lập tức tắt di động hứng thú bừng bừng hỏi. Thế nào, cậu đoán một chút cũng không sai, lòng kiên quyết không ly hôn của cô ta đã dao động. Lãnh Quân Lâm đối với tiêu diễn là bội phục sát đát. Vừa rồi, cô ta chủ động nói đến chuyện ly hôn, vì sao cậu không cho tôi đồng ý? Tiêu diễn trợn trắng mắt. Lâm Song Song chính là cái loại lòng tham không đáy, anh càng biểu hiện muốn ly hôn, người ta sẽ càng dễ dàng lấy cái này tới uy hiếp anh. Ngược lại, anh không đề cập tới ly hôn, cô ta tự mình phải suy xét lợi và hại. Không chiếm được lợi ích từ anh, cô ta rất nhanh sẽ không ngồi yên được. Quay đầu nhìn Lãnh Quân Lâm, nhìn mặt anh đầy dấu vết bầm tím, khóe miệng tiêu diễn co rút. Anh nhiệt tình rút ra mấy tờ khăn giấy ướt đưa cho anh. Mau lau hết mấy cái trên mặt anh đi, mẹ nó, buổi tối rồi còn nhìn cái mặt này thật sự muốn hù chết người mà. Lãnh Quân Lâm bình tĩnh lau, xanh tím, trên mặt, anh cùng tiêu diễn đương nhiên không có khả năng thật sự đánh nhau. Những vết bầm trên mặt anh cùng vết máu khóe miệng đều là kiệt tác chuyên viên trang điểm trong công ty, không thể không nói, hiện tại kỹ thuật hóa trang là thật lợi hại, đừng nói xanh tím cùng vết máu, ngay cả trên mặt sưng lên, người ta cũng có thể làm cho rất thật. Không bội phục không được, Lãnh Quân Lâm biến thành như vậy, đương nhiên là vì mê hoặc Lâm Song Song. Anh lau hết máy vết bầm xong, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng ngày xưa. Sự tình phát triển đến bây giờ, Lãnh Quân Lâm đã cực kỳ tín nhiệm tiêu diễn. Kế tiếp làm như thế nào? Chờ cái gì? Tiêu diễn lại lần nữa trợn trắng mắt, chờ vợ anh gọi điện thoại cho em cầu cứu. Hừ, tôi nói chứ thượng đế rất công bằng, không có khả năng cho anh chỉ số thông minh còn cho anh EQ. Thế nào loại chuyện này chị không được chứ gì, cần phải có tôi trợ giúp đi. Xem Lãnh Quân Lâm trầm mặc tiêu diễn càng đắc ý, anh nâng cằm lên. Anh yên tâm 120, đi, Lâm Song Song bị anh làm ủy khuất, khẳng định muốn tìm người phát tiết, anh nói lúc này cô ta sẽ tìm ai. Vừa dứt lời, di động tiêu diễn đột nhiên, keng keng keng, vang lên, nhìn đến tên hiện lên, tiêu diễn nhếch miệng cười. Tới rồi, tiêu diễn bắt máy, Lãnh Quân Lâm bảo trì an tĩnh, mới vừa bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng khóc thút thít của Lâm Song Song. Sắc mặt tiêu diễn không thay đổi, thanh âm lại khẩn trương. Song Song, em làm sao vậy? À diễn, em sợ hãi. Lâm Song Song khụt khít nói. Lãnh Quân Lâm thu thập quần áo dọn đi rồi, anh ta còn sa thải tài xế cùng bảo mẫu trong nhà. Hiện tại, trong nhà chỉ có một mình em, bên ngoài gió thổi thật lớn, em rất sợ hãi. Lãnh Quân Lâm tên hỗn đản đó, Song Song em đừng sợ, hiện tại em đang ở nhà sao? Anh lập tức qua đi tìm em. Được, cúp máy, tiêu diễn bắt chéo chân, vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt đen nhánh của Lãnh Quân Lâm. Lãnh Quân Lâm nghĩ anh vừa rồi thanh âm còn khẩn trương như vậy giờ nhìn lại tiêu diễn lúc này vô cùng nhàn nhã yên lặng giơ ngón tay cái lên. Ha, bội phục tôi đi, tôi nói cho anh, bản lĩnh tiểu gia nhiều lắm. Khiêm tốn đi, ha, khiêm tốn là thứ gì, tiểu gia không quen biết hai chữ này. Tin tưởng tôi đi, không qua một tuần tuyệt đối có thể làm Lâm Song Song khóc la đòi ly hôn với anh tới cùng. Lãnh Quân Lâm thở phào nhẹ nhõm, đến lúc đó tôi mời cậu ăn cơm. Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diễn vẫy vẫy tóc nghĩ, anh lại có chút lo lắng. Ly hôn thì dễ nhưng sau khi ly hôn anh phải làm sao bây giờ? Ba mẹ anh khẳng định sẽ sắp xếp xe mắt rất nhanh cho anh. Mẹ nó, đến lúc đó anh cũng không thể tìm người khác ký hiệp nghị kết hôn đó chứ. Cách chương.